Gia hữu tiểu tiện, chương 1, góc truyện audio.com. Tiểu tiện tiến đến trước mặt tiểu công nhà mình làm nũng. Học trưởng, người ta buồn bực a, Đỗ Hằng nhìn không chuyển mắt khỏi màn hình máy tính. Tay gõ bàn phím cạch cạch không ngừng, tiểu tiện lại trườn tới. Ca ca, thúc thúc, ba ba, tay Đỗ Hằng run lên, nhân vật trên màn hình liền cây âu. Tiểu tiện nhân cơ hội tắt máy tính. Khóa ngồi trên người Đỗ Hằng, bưng mặt làm vẻ yêu thương. Học trưởng, anh quên hôm nay là ngày gì sao? Ngày mấy, tiểu tiện liền liều mạng đấm bả vai Đỗ Hằng. Ta chỉ biết ngươi đã quên. Ngươi xấu, ngươi xấu, ngươi xấu lắm. Đỗ Hằng khóe miệng run rẩy, đem cậu ôm xuống, đứng lên hướng phòng tắm đi. Tiểu tiện thuận đà theo sát. Học trưởng, anh làm sao vậy? Tắm rửa. Tiểu tiện nhanh chóng cởi sạch quần áo. Hắc hắc cười ngây ngô. Em muốn tắm với anh. Cách chương.